Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 730, Lệ Phia tới. Góc truyện audio.com. Mễ Tiểu Anh lập tức đứng ở Doãn Nhất Nặc bên người. Một bộ chết cũng đừng rời khỏi Doãn Nhất Nặc tư thế. Cố Miểu vừa thấy, chỉ có thể cùng Doãn Ngự Hàm đi đến cùng nhau. Uy, ngươi đối nhân gia tiểu cô nương làm cái gì? Làm nàng như vậy sợ ngươi? Cố Miểu nhịn không được hỏi. Doãn Ngự Hàm vô tội trả lời. Ta cái gì đều không có làm a, ta chính là làm nàng giúp ta ma cái cà phê. Đi công ty lấy cái văn kiện, sau đó cho ta phiên dịch một văn kiện. Liền không có làm cái gì a. Cố Miểu màu đỏ đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Những việc này, đều có người sẽ làm a, ngươi làm gì thế nào cũng phải làm nàng đi làm. Nàng lại không phải Doãn gia người hầu. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Nhưng mà, ta chính là muốn cho nàng làm a. Doãn Ngự Hàm cười xấu xa lên. Nói, ngươi cùng tiểu nặc chơi bóng đánh thế nào? Hết thảy thuận lợi, Cố Miểu phi thường bình tĩnh trả lời. Tiểu nặc thích chơi bóng, vậy bồi nàng chơi bóng. Tiểu nặc thích quyền anh, vậy bồi nàng luyện quyền anh. Tiểu nặc không thích đánh đàn, cho nên chúng ta trong ký túc xá, liền có thể không bỏ Dương Cầm. Ngươi cũng là cao thủ a. Doãn Ngự Hàm thở dài một tiếng nói. Nói, Cố Miểu, nhiều năm như vậy, ngươi liền thật sự không có dao động quá. Cố Miểu hoành hắn liếc mắt một cái. Ngươi nhận thức ta mới một ngày hai ngày. Doãn Ngự Hàm một bộ nhận mệnh biểu tình. Hảo đi, ngươi thắng. Nói, ngươi nếu đối nhân gia tiểu cô nương có hứng thú, liền từ từ tới, đừng dọa nhân gia. Cố Miểu thấp giọng nói. Ngươi không thấy được nàng hiện tại đều trốn tránh ngươi. Ta mới không phải đối nàng có hứng thú. Doãn Ngự Hàm không thừa nhận. Ta chỉ là cảm thấy đậu đậu nàng khá tốt chơi. Cố Miểu bất đắc dĩ lắc đầu. Tùy tiện ngươi, đừng đùa quá phận a, yên tâm. Ta hiểu rõ. Doãn Ngự Hàm nhe răng cười. Đi đi đi, ăn cơm đi. Cố Miểu bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Đi theo cùng nhau hướng tới nhà ăn vị trí đi qua. Nhà ăn vị trí khoảng cách bọn họ ký túc xá thật không xa. Nói cách khác, đến lái xe đi qua. Mễ Tiểu Anh đi theo Doãn Nhất Nặc bên người. Không rên một tiếng, Doãn Nhất Nặc tổng cảm thấy hôm nay Mễ Tiểu Anh không lớn thích hợp. Vì thế trực tiếp hỏi. Tiểu Anh, ngươi làm sao vậy? Như thế nào không cao hứng? Không có a, Mễ Tiểu Anh vẻ mặt mờ mịt. Nàng nơi nào có không cao hứng? Chỉ là không nghĩ cùng vị kia thiếu gia dính dáng đến mà thôi. Doãn Nhất Nặc duỗi tay lập tức ôm lấy Mễ Tiểu Anh. Bá đạo nói, cùng Nặc ca nói, có phải hay không có người khi dễ ngươi, ta đi tấu hắn, được không, dám trêu nhà ta Tiểu Anh, ta nhất định tấu hắn răng rơi đầy đất, đây mới là Doãn Nhất Nặc chính xác mở ra phương thức. Mặc kệ chuyện gì, đều dùng nắm tay giải quyết. Mễ Tiểu Anh một trận buồn bực, nàng cùng ba cái đại cao cái ở cùng một chỗ, thực yêu thương a, cho dù là Doãn Nhất Nặc, đều có 1m75 vóc dáng, mà nàng, chỉ có đáng thương 1m6 a, không có lạp, ngươi không cần đoán mò, ta hiện tại chính là ngươi Doãn đại tiểu thư bên người thủ tịch trợ lý. Ai dám khi dễ ta a, ai không biết, ta tương lai chính là tập đoàn tài chính Doãn thị quan trọng cấp dưới đắc lực. Đắc tội người khác cũng sẽ không đắc tội ta. Mễ Tiểu Anh chạy nhanh giải thích nói. Ngươi đừng đoán mò, thật sự không có việc gì. Chúng ta đi nhanh đi. Ngươi xem, hai vị thiếu gia đều đi ra như vậy xa. Doãn Nhất Nặc thở dài một tiếng. Nói, ta này không phải ở chiếu cố ngươi chân ngắn nhỏ a, ta muốn đuổi kịp bọn họ một giây sự tình. Chính là ngươi, Mễ Tiểu Anh một trận lúng túng. Cái lùn chân đoàn không có biện pháp a, tính tính. Không đả kích ngươi, Doãn Nhất Nặc kéo Mễ Tiểu Anh đi phía trước đi. Vóc dáng lùn cũng là có chỗ lợi. Ngươi rõ ràng so với ta lớn hơn 2 tuổi. Chính là ngươi thoạt nhìn lại như là học sinh trung học ai. Mễ Tiểu Anh càng giương, này xem như ưu điểm sao. Bốn người đi đến nhà ăn thời điểm. Vừa lúc là tới rồi giữa trưa khai cơm thời gian. Trong trường học bọn học sinh sôi nổi lại đây dùng cơm. Thánh địa Á học viện quý tộc nhà ăn là dựa theo tuổi trẻ phân chia. Vườn trẻ bộ là đơn độc một cái nhà ăn, tiểu học bộ cùng trung học bộ là một cái nhà ăn. Cao trung bộ cùng đại học bộ là một cái nhà ăn. Nghiên cứu sinh bộ cùng tiến sĩ sinh bộ không có đơn độc thiết trí nhà ăn. Cơ bản đều là chính mình mua sắm chính mình nấu cơm. Đương nhiên cũng có thể tới cao trung bộ cùng đại học bộ nhà ăn dùng cơm. Cao trung bộ cùng đại học bộ nhà ăn là thánh địa Á học viện quý tộc lớn nhất cũng là xa hoa nhất một cái nhà ăn. Chỉnh thể có 7 tầng lầu, toàn bộ áp dụng 6 sao tiêu chuẩn xây cất, bên trong tụ tập toàn cầu các nơi mỹ thực, cho nên, tới nơi này ăn cơm nhân cách ngoại nhiều, bởi vì không sợ tìm không thấy quê nhà khẩu vị a cho nên. Lại kén ăn người, ở cái này nhà ăn cũng có thể ăn no no. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu vừa xuất hiện ở nhà ăn. Nhà ăn sở hữu đang ở dùng cơm cùng sắp dùng cơm nữ tính nhóm. Nháy mắt tập thể biến thân, mỗi người đều ở cái miệng nhỏ ăn đồ ăn. Sợ không đủ đoan trang yêu nhã. Phải biết rằng, lý sự trưởng chính là xuất thân lễ nghi tiêu chuẩn nhất phân gia A tưởng nhập lý sự trưởng mắt. Đoan trang yêu nhã đó là cần thiết. Tuy rằng Cố Miểu đã bị điều động nội bộ cho Doãn Nhất Nạc. Chính là Doãn Ngự Hàm là tự do a, nếu có thể vào được Doãn Ngự Hàm mắt. Thiên cai, tương lai hạnh phúc, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhìn xem hiện tại lý sự trưởng có bao nhiêu hạnh phúc. Liền biết chính mình tương lai sẽ có bao nhiêu hạnh phúc. Cho nên, toàn giáo 14 tuổi trở lên nữ tính, mỗi người đều ở đoan trang yêu nhã. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu căn bản xem cũng chưa xem người khác liếc mắt một cái. Mang theo Doãn Nhất Nặc cùng Mễ Tiểu Anh trực tiếp đi lầu 3 phòng. Thân là lý sự trưởng nhi tử cùng nữ nhi, đương nhiên là có cái này đặc quyền lạp, nửa cái 3 tầng, nhưng đều là bọn họ thế giới. Không chỉ có Doãn gia chuyên môn phái lại đây đầu bếp cùng người hầu. Hầu hạ chiếu cố bọn họ dùng cơm. Cơm nước xong còn có thể tại nơi này thả lỏng hưu nhàn trong chốc lát. Đây là quý tộc a, ui ui ui. Các ngươi nói, nữ nhân kia là ai a? Nàng như thế nào đi theo Doãn thiếu cùng Cố thiếu cùng nhau lên rồi? Doãn tiểu thư là Doãn gia thiên kim, đi theo cùng nhau ăn cơm là bình thường. Nữ nhân kia như thế nào cũng đi theo lên rồi. Chờ bọn họ bốn cái lên lầu thang lúc sau. Trong đám người rốt cuộc có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Này ngươi cũng không biết đi, đó là Doãn tiểu thư bên người thủ tịch trợ lý. Có người biết Mễ Tiểu Anh thân phận người, lập tức bắt đầu phổ cập khoa học. Nàng chính là từ lúc còn rất nhỏ, đã bị lý sự trưởng chọn chung, đặt ở Doãn tiểu thư bên người người. Nàng địa vị, chính là mấy cái trợ lý chung địa vị tối cao. Những người khác nháy mắt một trận bừng tỉnh đại ngộ. Ta tổng cảm thấy Doãn thiếu giống như đối nàng thực đặc biệt bộ dáng. Có người ê ẩm nói. Này cũng coi như là gần quan được ban lộc đi. Mỗi ngày gần gũi có thể nhìn đến Doãn thiếu. Chuyện tốt nhi khiến cho nàng trước được bái. Những người khác sôi nổi phụ họa. Phổ cập khoa học nhân mã thượng nói. Đó là, Doãn thiếu chính là rất đau muội muội. Cái kia Mễ Tiểu Anh thân là Doãn tiểu thư thủ tịch trợ lý. Doãn thiếu đương nhiên sẽ nhìn với con mắt khác, bất quá, loại chuyện này cũng không phải có thể hâm mộ tới, ai kêu nhân gia có bản lĩnh đâu, người khác sôi nổi nở nụ cười, cái này có bản lĩnh, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lạp, nào đó góc đang ở ăn cơm một cái nữ hài, lập tức ngẩng đầu lên, hướng tới bốn người rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một mặt trí tại tất đắc tươi cười. Doãn Ngự Hàm, Cố Miểu, ta tới, năm đó các ngươi khi dễ quá ta, ta đều phải nhất nhất còn đã trở lại. Hừ, ta như vậy cao quý kiêu ngạo quý tộc, các ngươi thế nhưng không để ý tới ta. Ta Lệ Phia rốt cuộc tới Trung Quốc, mặc kệ là ai, ta đều sẽ đem hắn hoàn toàn thu phục. Tới rồi lầu ba nhà ăn, đầu bếp trưởng thói quen tính hỏi. Thiếu gia, tiểu thư, hôm nay yếu điểm cái gì đồ ăn? Doãn Ngự Hàm xoay người nhìn thoáng qua Mễ Tiểu Anh, nói, ta nhớ rõ Tiểu Anh là hát tỉnh người. Mễ Tiểu Anh lập tức trả lời, là, vậy. vậy tới hát tỉnh đặc sắc đồ ăn đi. Doãn Ngự Hàm lập tức đối đầu bếp trưởng nói. Tốc độ mau một chút. Tiểu anh hôm nay buổi sáng giúp ta làm một buổi sáng sự tình. Tổng không thể ủy khuất nhân gia. Đầu bếp trưởng lập tức gật đầu. Minh bạch, thiếu gia, Mễ tiểu anh hơi quẫn. Các ngươi không cần tạm chấp nhận ta khẩu vị. Ta không như vậy kén ăn. Cố Miểu cười cười, không có việc gì, chúng ta ăn cái gì đều không sao cả. Doãn Nhất Nặc cười ha hà nói. Đúng vậy, chỉ là ăn bữa cơm. Ăn cái gì đều không sao cả. Tiểu anh, giống như rất ít nghe ngươi nhắc tới nhà ngươi sự tình a. Mễ tiểu anh hai thượng hiện lên một tia xấu hổ. Nói, không có gì nhưng đề, ta như bây giờ, không phải khá tốt sao? Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu đáy mắt đồng thời hiện lên một tia như suy tư gì. Kỳ thật, Mễ tiểu anh sự tình, đại gia đáy lòng đều là rành mạch, nhân gia không muốn đề, những người khác cũng liền biết điều không hỏi. Thời trẻ thời điểm, ở nước Pháp, Mễ tiểu anh ba ba gia bạo, đem Mễ tiểu anh mụ mụ bên đường đánh thiếu chút nữa sinh non. Là Cố Hề Hề động thân mà ra cứu Mễ tiểu anh mụ mụ. Nhiếp với năm đó mặc dạ uy hiếp, Mễ tiểu anh ba ba cuối cùng không dám lại đánh lão bà. Nhưng mà hắn đi theo người khác chạy, Mễ tiểu anh mụ mụ sinh hạ Mễ tiểu anh thời điểm. Đã là nghèo liền bệnh viện giải phẫu phí đều giao không dậy nổi. Cố Hề Hề biết chuyện này lúc sau, lập tức nhờ người đưa đi qua 10 vạn khối, cứu Mễ tiểu anh mẹ con hai người. Từ đây Mễ tiểu anh mụ mụ liền đi theo Cố Hề Hề làm việc. Cũng là vì chuyện này, Mễ tiểu anh mụ mụ từ nhỏ sẽ giáo dục Mễ tiểu anh muốn tri ân báo đáp. Nếu không có Cố Hề Hề, chỉ sợ nàng đã sớm không ở nhân thế. Này đoạn lịch sử cũng không như thế nào sáng rọi, cho nên, Mễ tiểu anh chưa bao giờ để chính mình ra sự tình. Đại gia cũng đều biết, cho nên cũng đều không hỏi. Doãn Nhất Nặc vẻ mặt ngượng ngùng. Tiểu anh, ta không phải cố ý, thực xin lỗi a. Mễ tiểu anh vẻ mặt không sao cả. Không có như vậy nghiêm trọng, đại gia lại không phải không biết nhà ta tình huống. Hiện tại cũng thực hảo a, ta cùng mami đều ở Doãn gia công tác. Có ăn có uống có trụ có tiền kiếm, ta còn có thể cấp mụ mụ tồn một tuyệt bút dưỡng lão tiền. Ta thực thấy đủ, Doãn Nhất Nặc cười tủm tỉm giơ tay sờ sờ Mễ tiểu anh đỉnh đầu. Không quan hệ, chúng ta đều là người nhà của ngươi, ngươi sẽ không cô đơn. Nhìn đến Doãn Nhất Nặc sờ đầu đỉnh, Doãn Ngự Hàm cũng đi theo sờ đầu đỉnh. Ân, chúng ta đều là người nhà. Cố Miểu màu đỏ đôi mắt hoành Doãn Ngự Hàm liếc mắt một cái. Muốn hay không như vậy a? Thật là bắt lấy hết thảy chiếm tiện nghi cơ hội không buông tay a. Mễ tiểu anh một đầu hắc tuyến. Doãn thiếu, thỉnh ngươi rời xa ta 5 thước trong vòng hảo sao? Ngươi có biết hay không? Ngươi dựa vào ta càng gần, ta liền càng nguy hiểm. Đầu bếp trưởng tốc độ thực mau. Một lát liền chuẩn bị tốt một bàn hát tỉnh đặc sắc đồ ăn. Năm đó Mễ tiểu anh ba mẹ xem như nhập cư trái phép đi nước Pháp. Cho nên, Mễ tiểu anh cũng là một cái bản chất người Trung Quốc. Cũng chính bởi vì vậy, năm đó mới có thể như vậy chật vật, mới có thể bị Cố Hề Hề cứu. Cho nên, Mễ tiểu anh khẩu vị kỳ thật đều là thiên kiều Trung Quốc. Nhìn như vậy một bàn lớn từ đồ ăn. Mễ tiểu anh đáy lòng ấm áp. Được rồi, chúng ta ăn cơm lạp. Doãn Nhất Nặc kéo Mễ tiểu anh tay, lôi kéo nàng cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Chính là, ta chỉ là cái trợ lý. Ta không có tư cách cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm. Mễ tiểu anh dãy dụa muốn lên. Chúng ta nhưng không có đem ngươi trở thành trợ lý. Doãn Ngự Hàm nói, cùng nhau ăn cơm đi. Chúng ta này đây bằng hữu thân phận mời ngươi. Cũng cảm ơn ngươi hôm nay hỗ trợ. Doãn Ngự Hàm đều nói như vậy. Mễ tiểu anh là thật sự không hảo lại cự tuyệt. Cách chương.